Chương 544, Cam tức Hỉ A Xỉ. Ừm, Uchiha phủ gạ cụ vừa dứt lời, liền đổi lại là Hỉ ủ gạ Hỉ A Xỉ khỏe mắt hung hăng rút ra vài cái, tiếp lấy ngay cả sắc mặt đều trở nên âm trầm rất nhiều. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết ở cổ nổ hạ thôn bên trong, Hỉ ủ gạ nhất tộc mâu thuẫn đã hoàn toàn trở nên gay gắt, Hỉ ủ gạ nhất tộc tông ra lấy Hỉ ủ gạ Hỉ A Xỉ dẫn đầu. Phân ra lấy Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ dẫn đầu, quả thực thật giống như phân hóa thành hai cái Hỉ ủ gạ bộ tộc giống nhau. Không thể nghi ngờ, Hỉ ủ gạ bộ tộc tông ra cùng tách ra mâu thuẫn có thể diễn biến đến loại trình độ này, còn muốn nói xỉ mụ dạ đạn dồ ở trong đó làm rất nhiều tay chân. Chỉ là, xỉ mụ dạ đạn dồ đang làm tay chân thời điểm, vô cùng có thủ đoạn, cũng không có để Hỉ ủ gạ bộ tộc chân chính một phân thành hai. Nếu không, Hỉ ủ gạ bộ tộc nếu thật là bởi vì xỉ mù dạ đạn rổ tay chân một phân thành hai nói, vậy coi như là người khởi xướng xỉ mù dạ đạn rổ cũng có thể không nhỏ phiền phức. Nói như thế nào, một cái hỉ ủ gạ bộ tộc vẫn tương đối tốt quản lý, nhưng là hai cái hỉ ủ gạ bộ tộc cũng không giống nhau. Đương nhiên, hỉ ủ gạ bộ tộc cũng không có một phân thành hai nguyên nhân, còn có một cái khác, đó chính là hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia sở hữu cá chậu chim lồng bí thuật, có thể khống chế được hỉ ủ gà nhất tộc phân ra. Nhưng coi như đúng như vậy, đồng dạng có rất ít người ở hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ trước mặt, nói đến hỉ ủ gà bộ tộc nội bộ chia ra sự tình. Dù sao, như vậy ở hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ trước mặt đàm luận hỉ ủ gà bộ tộc chia ra sự tình, quả thực chẳng khác nào là đánh hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gà bộ tộc mặt, ở cô nổ hạ thôn có rất ít người có can đảm này. Nhưng mà, ở cổ nổ hạ thôn bên trong co can đảm này, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước mặt nói rằng hỉ ủ gạ bộ tộc chia ra người, liền có ủ chỉ hạ phủ gạ cù một cái. Ở hội nghị triển khai phía trước, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ càng là khiêu khích trước ủ chỉ hạ phủ gạ cù, vậy cũng đừng trách ủ chỉ hạ phủ gạ cù phản kích. Bất quá, vô luận là mặt đen hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, hay hoặc giả là khiêu khích ủ chỉ hạ phủ gạ cù, đều tuyệt đối không ngờ rằng liền tại bọn họ mới vừa đàm luận đến cái đề tài này thời điểm, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ cư nhiên mang theo Hỉ ủ gạ bộ tộc tách ra người, đi tới hổ cả phòng làm việc hội nghị bắt đầu địa phương. Mắt thấy cùng với chính mình thân đệ đệ Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ đến đây, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ chỉ cảm thấy một luồng khí nóng liền vọt tới ngực của mình trong bụng, nếu như Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ không phải ở hổ cả phòng làm việc nói, hắn rất có thể ở chỗ này liền phát tác. Thế nhưng, làm Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nghe được nghị luận của chung quanh tiếng lúc, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ vẫn tức giận hừ lạnh một tiếng, chợt nhấc chân liền thoát đi ủ chỉ hạ phủ gạ cụ các lộ ủy chữa ủ chỉ hạ bộ tộc thành viên, còn có Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ các lộ ủy chữa Hỉ ủ gạ bộ tộc phân ra thành viên trước mặt. Hiển nhiên, bởi vì ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trào phúng, còn có Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ dẫn dắt Hỉ ủ gạ bộ tộc phân ra thành viên đến, đã hoàn toàn chọc giận Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ. Cho nên, dù cho thân là Hỉ ủ gạ bộ tộc hiện giữ tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ, ở Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ dẫn dắt Hỉ ủ gạ bộ tộc phân ra thành viên đến trong nháy mắt, cũng không có mặt đợi nữa ở ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trước mặt. Phải biết, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ mới vừa khiêu khích Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ, kể ra Hỉ ủ gạ bộ tộc chia ra sự tình, khả năng chỉ là lột Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ bộ mặt mà thôi. Nhưng là, đến khi sau lại Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ mang theo Hỉ ủ gạ bộ tộc tách ra thành viên đến đây nơi đây họp, đó chính là xích loa loa đánh Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ mặt. Dù sao, ở từng cái phương đi hệ nờ xem ra, cô nộ hạ thôn triển khai hội nghị, chỉ cần mời Hỉ ủ gạ nhất tộc tông ra là được rồi. Hiện tại, ngay cả Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ đều hứng chịu tới mời, càng là mang theo Hỉ ủ gạ bộ tộc tách ra thành viên đến đây. Đó không phải là ngoài sáng nói cho cổ nổ hạ thôn mọi người, Hỉ ủ gạ bộ tộc nứt ra sao từ cực đoan góc độ đến xem, cổ nổ hạ thôn quả thực chẳng khác nào là thừa nhận Hỉ ủ gạ nhất tộc hai cái tộc trưởng, cho nên mới cố ý mời Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ hai huynh đệ, phân biệt đại biểu tông gia cùng phân gia tới trước. Cho nên, ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ phẫn nộ rời đi thời điểm, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ không chỉ có là phẫn nộ ủ chỉ hạ phủ gạ củ khiêu khích, càng là tức giận cổ nổ hạ thôn cao tầng làm ra tuyển trạch. Cũng trong lúc đó bên trong, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ càng là cảm thấy cảm giác nguy cơ, hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, Hỉ ủ gạ bộ tộc sớm muộn thật muốn chia ra thành tông gia cùng tách ra. Sau đó, ngồi ở trong phòng họp Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì, liền đang âm thầm suy nghĩ trưởng khống chính mình Hỉ Ủ Gạ bộ tộc quyền to chuyện. Đặc biệt, làm Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì chứng kiến Ủ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì cùng nhau tiến đến phòng họp thời điểm, tự Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì trong con người, càng là lóe lên một tận chứa sát ý quang mang bất quá, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì rõ ràng cho thấy bởi vì phẫn nộ, cho nên có chút mất lý trí. Mới dùng vì Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ dùng Ủ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ cùng nhau vào phòng họp, là có dụng tâm khác. Tình huống thực tế là, Ủ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ chỉ là cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ kể một ít liên quan tới Ủ Trí Hạ Nguyệt sự tình mà thôi, cũng không có nói đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, còn có Hỉ Ủ Gạ nhất tộc sự tình. Còn như Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ, hắn càng là mới vừa đến hổ cả phòng làm việc không bao lâu. Tự nhiên không biết Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cùng Ủ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ khi trước mâu thuẫn. Ngay sau đó đến khi hội nghị muốn bắt đầu thời điểm, cùng Ủ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ nói chuyện với nhau xong Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ, cũng là không rõ tình huống Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ, còn cố ý đi tới Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ bên cạnh ngồi xuống, chuẩn bị muốn tiêu trừ hết cổ nổ hạ thôn những cái này liên quan tới Hỉ Ủ Gạ bộ tộc muốn chia ra lời đồn. Ai nghĩ? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ vừa mới ngồi xuống thời điểm, đang tức giận Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ liền lạnh rên một tiếng, thay đổi một cái vị trí. Mà khi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đổi vị trí ngồi trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều lâm vào trong trầm mặc, trong đó càng là bao vây Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ. Cái kia phút chốc, hầu như ở đây muốn họp người, đều ở đây thầm nghĩ trong lòng, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ thái độ như vậy, lẽ nào Hỉ Ủ Gạ bộ tộc là thật muốn nứt ra sao sau đó? Đệ tam hổ cả rõ ràng thấy được hổ cả phòng làm việc trong phòng họp xấu hổ, mau nhanh liền muốn giảm bớt cái kia không khí ngột ngạt, chuẩn bị mở biết. Ngay sau đó đệ tam hổ cả vì tại chỗ từng cái gia tộc tộc trưởng, còn có cổ nổ hạ thôn cao tầng, nói đơn giản xong liên quan tới ủ trì hạ nguyệt sự tình, liền muốn tham thảo xử lý như thế nào ủ trì hạ nguyệt sự tình. Ai nghĩ đến, giữa lúc đệ tam hổ cả vừa dứt lời thời điểm, mọi người tại đây đang muốn tham thảo như thế nào trợ giúp Ủ Trí Hạ Nguyệt thời điểm. Đống nhiên một câu nói truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong thai, để ở tràng mọi người lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Ủ Trí Hạ Nguyệt, hắn không phải trở thành phản nhẫn rồi sao? Chúng ta vì sao còn phải thảo luận liên quan tới hắn sự tình? Trực tiếp phái ra ám bộ chóc nã hoặc là chém giết không được thì tốt rồi sao? Giờ này khắc này, có thể ở chỗ này nói ra lời nói này người. Không thể nghi ngờ chính là cùng Ủ Trí Hạ Nguyệt rất có thù hận, nhưng lại đang tức giận trong Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì. Nếu như là lánh tĩnh dưới trạng thái Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì, chắc chắn sẽ không ở chỗ này nói ra lời nói này. Dù sao, mọi người tại đây trong, có thực quyền đệ tam hổ cả, thân là tam nhận nó rổ xì mà dì dạ dạ, tu nạ, còn có rất nhiều cổ nổ hạ thôn tinh anh thượng nhẫn, Ủ Trí Hạ bộ tộc Ủ Trí Hạ phủ gạ cụ, đều là chống đỡ Ủ Trí Hạ Nguyệt. Cho nên, lãnh tính dưới trạng thái Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chắc chắn biết, lúc này hắn nói ra mấy câu nói như vậy, trong nháy mắt liền muốn đắc tội cổ nổ hạ thôn gần nửa cao tầng. Thế nhưng, ai nghĩ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ bởi vì bên trong tộc sự tình mà phẫn nộ, bởi vì Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ sự tình mà phẫn hận đâu cứ như vậy, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ tại dạng này trường hợp bên trong, nói ra một bộ chỉ có ngu ngốc mới có thể nói đi ra nói. Mà khi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ vừa dứt lời thời điểm, thân là Ủ Trí Hạ Nguyệt sư phó Tsuna, vì duy trì đệ tử của mình, liền bắt đầu trước phản kích Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, ngươi một cái ngay cả tộc trưởng vị trí cũng ngồi không vững người, câm miệng cho ta, đệ tử của ta là không phải phản nhẫn, không cần ngươi một cái phế vật tới đánh giá đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.